Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đến khi nào hết được? Thảo run run nói. Quả thật cảnh tượng ghê rợn cũng khiến tôi chồn bước. Không nói câu nào, anh Tân lặng lẽ quay ra. Cả ba lên xe trở về. Về tới phòng rồi, mặt Thảo vẫn còn xanh xám. Em từng nói không sợ ma mà sao hôm nay hốt hoảng thế? Tôi cười nói. Em không sợ ma thật, nhưng nhìn những xác chết ấy, em hình dung cảnh giết người ghê rợn. Ba anh em mình tay không đi vào, biết đâu có kẻ nào rình rập trong bóng tối, bất ngờ xông ra thì trở tay không kịp. Hàng ấy thì chẳng ai dám bén mảng vào đâu. Những bản thượng quanh đó, người ta hãi hàng ấy lắm. Anh Tân kể, họ bảo từ thời xưa rồi, có một gia đình trong bản. Hai vợ chồng bất hòa, người chồng lên rừng săn bắn, còn người vợ ở nhà, giận chồng quá, nấu lá độc trong rừng làm canh, ba mẹ con ở nhà ăn. Rồi chị ta dẫn hai đứa con vào trong hang đạ đờn. Khi tới nơi thì chất độc đã thấm vào người, ba mẹ con chết trong đó. Mấy ngày sau, người chồng đi về không thấy vợ con đâu cả. Đi quanh vùng tìm không thấy. Một đêm, anh ta nằm mơ, thấy hai đứa con chạy nhảy đùa giỡn ngoài sân. Anh mừng quá lao tới ôm chúng. Hai đứa nó vừa cười vừa chạy ra xa. Anh cứ thế đuổi theo. Đi mãi thì tới một cửa hang. Hai đứa chui tọt vào bên trong. Anh lần mò vào trong thì thấy bên trong tối thui, nhưng vẫn thấy hai cái bóng trắng lờn vờn phía trước và nghe tiếng hai đứa con của mình cười lanh lảnh bên trong. Anh gọi mãi tên hai đứa con, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng cười vang vọng và tiếng gió rừng rít lên qua những phiến đá. Gọi khàn cổ mà không thấy con, anh tiếp tục lao về phía trước, bất chợt đụng vào cột đá trong hang. Anh giật mình tỉnh giấc. Hôm sau, hình dung theo giấc mơ, anh tìm được đến cửa hang đạ đờn. Đi mãi vào bên trong, rồi anh thấy bên trong có ba ụ mối. Ở trên mọc lên ba bụi hoa dã quỳ, loại hoa dại mà khi sống vợ anh rất thích. Linh tính mách bảo cho anh biết ba mẹ con chết trong này, mối ăn xác đùn lên thành ụ bụi lấp họ. Anh ân hận vì nóng giận la mắng vợ mà dẫn tới để cho cô ấy bồng bột tìm đến cái chết. Than khóc kiệt sức rồi anh cũng chết tại ba đống mối đó. Sau này người dân đi vào thì thấy có bốn đống mối, hai đống rất to và hai đống bé hơn nằm sát nhau. Từ khi ấy, mọi người đi rừng qua hang đạ đờn cứ nghe thấy tiếng cười nói của trẻ con, khi thì tiếng của hai vợ chồng trẻ. Ban đêm còn thấy có ánh lửa bên trong, nhìn vào thấy có bóng bốn người đang ngồi xung quanh đống lửa. Đấy là những chuyện người ta kể lại, thực hư không ai kiểm chứng. Nhưng có sự thật mà nhiều thôn bản quanh đó chứng kiến là cứ ai tự tử thì đều vào hang đó kết liễu đời mình. Nên họ còn gọi hang đó là hang địa ngục. Nhưng hai xác chết mình vừa nhìn thấy thì không phải là tự tử, tôi nói. Theo anh, hai xác vừa rồi là sự thanh trừng của những nhóm giang hồ với nhau, hoặc chúng giết những đứa chúng nghi ngờ phản bội rồi kéo vào trong đó vứt xác. Ngừng một lúc sau, anh Tân nói tiếp. Thị trấn này nhỏ, ai anh cũng biết mặt, hai xác này là người nơi khác. Anh đang nghĩ nó là đám lâu la của Tuyên, vì một lý do nào đó bị giết chết. Họ vứt xác trong hang để mọi người kinh sợ, không dám vào tìm. Vì vậy, theo anh thì Tuyên đã cất giữ mọi thứ bên trong, được vận chuyển thông qua đường hầm từ nhà đến hang. Suy luận của anh Tân khá hợp lý. Nhưng có điều, việc đào hầm với một quãng đường không phải là ngắn như vậy thì quá là kỳ công, không thực tế. Theo suy nghĩ của tôi thì dưới ngôi biệt thự còn có một căn hầm rất lớn. anh Tuyền làm sẵn để khi có biến tất cả đều được cất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net